hôm khác sẽ tạ ơn nhị điện hạ, giờ ta phải đưa nha đầu này vào phủ đã. Nói xong, không đợi Tề Mẫn trả lời, liền ôm A Mạch vội vã đi vào trong hầu phủ. A Mạch mặc dù không thể nói nên lời, nhưng trong lòng cũng hiểu được tình trạng hiện tại của nàng tuyệt đối có vấn đề, quả nhiên mãi đến khi Thương Dịch Chi cho nàng uống hết một bát thuốc, thân thể của nàng mới dần dần có cảm giác. Thường Ngọc Thanh ở Thịnh Đô, trong cấm vệ quân có gian tế. Thanh quản của A Mạch gần như tê liệt, khi nói hầu như không nghe thấy âm thanh, Thương Dịch Chi phải ghé sát tai vào môi của nàng mới nghe rõ được. Thường Ngọc Thanh, Thương Dịch Chi nhíu mày, không thể ngờ được kẻ mà cấm vệ quân muốn bắt lại là anh ta, càng không ngờ rằng anh ta lại dám xâm nhập vào kinh thành của Nam Hạ. A Mạch còn nói thêm, trong lúc cấm vệ quân tìm kiếm anh ta, cánh tay trái của anh ta bị thương, sau lại được người trong cấm vệ quân cứu, ta nhảy xuống nước trốn thoát, bơi tới trang viên của Lâm Tề tướng thì ngất đi, có người thừa dịp ta hôn mê liền phục thuốc cho ta tuy có ý thức nhưng không làm sao nhúc nhích được. Sắc mặt Thương Dịch Chi thâm trầm khó đoán, chỉ hỏi. Người sao lại gặp Thường Ngọc Thanh? Hiện tại, mồm mép A Mạch mặc dù không linh hoạt nhưng thần trí cũng không hồ đồ, trả lời Thương Dịch Chi. Ta đi dạo ở Thúy Sơn, vô tình gặp anh ta muốn giết ta để báo thù cho Thôi Diễn, ta nhảy xuống nước mới có thể chạy thoát. Thương Dịch Chi lại hỏi, Tề Mẫn trên đường đưa ngươi trở về, có từng thử hỏi ngươi điều gì không? A Mạch khẽ giật mình, nhất thời không hiểu sao lại nhắc đến Tề Mẫn, nghe Thương Dịch Chi hỏi liền đáp. Không, dọc đường đi chỉ có một mình ta nằm. Cocchuyenaudio.com. Ở trong xe, Thương Dịch Chi trầm tư không nói, A Mạch lại thấy ý nghĩ dần dần trở nên hỗn độn, vội thừa dịp mình vẫn còn thanh tỉnh nói. Ta có làm rơi một thanh chùy thủ ở Lâm Phủ, không biết là bị ai cầm đi. Thần trí Thương Dịch Chi chợt tỉnh, thấy nàng lúc này lại đề cập đến một thanh chùy thủ, không khỏi hỏi lại. Là vật rất quan trọng đối với ngươi sao? A Mạch nhìn sắc mặt của Thương Dịch Chi, mím môi gật đầu. Thương Dịch Chi lại không tỏ vẻ gì, chỉ nói. Ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã, chuyện thanh chùy thủ sau này hãy nói. A Mạch không còn cách nào khác đành phải gật đầu, hơn nữa ý nghĩ của nàng cũng càng ngày càng hỗn loạn, càng lúc càng cảm thấy mọi vật xung quanh dần trở nên mơ hồ. Thương Dịch Chi cũng phát hiện thấy biểu hiện của A Mạch rất dị thường, liền đưa tay đặt lên trán của nàng, A Mạch theo bản năng muốn tránh đi, chỉ cảm thấy đất trời như đảo lộn. Bàn tay của Thương Dịch Chi trên không trung cuối cùng vẫn đặt lên trán A Mạch, thấy trán nàng nóng vô cùng, quả nhiên là đã lên cơn sốt cao. Quý Thuận gọi Lang Trung đến, Thương Dịch Chi chờ Lang Trung bắt mạch kê đơn cho A Mạch, lúc này mới từ phòng ngủ đi gặp mẫu thân. Tại Lạc Hà Hiên, trưởng công chúa nghe thấy tên của Thường Ngọc Thanh thì nhíu mày, thản nhiên nói. Đã sớm nghe nói trong triều Phong Thanh muốn nghị hòa, hóa ra không phải tin đồn vô căn cứ. Thương Dịch Chi tức giận nói. Nghị hòa, trên chiến trường tướng sĩ đổ máu liều chết chiến đấu với thát tử, người trong triều lại cùng với thát tử bàn chuyện nghị hòa. 30 năm trước đã từng nghị hòa, kết quả thì thế nào? Đối với thát tử Bắc Mạc chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là cách mà Tĩnh Quốc Công đã làm, đó là đánh đuổi chúng ra khỏi bờ cõi Nam Hạ. Vậy mà Thường Ngọc Thanh lại còn dám tới Thịnh Đô, chẳng lẽ hắn cho rằng nam nhân Nam Hạ đều chết hết rồi sao? Trưởng công chúa đưa mắt thản nhiên nhìn Thương Dịch Chi, nói. Thân thể Tề Cảnh ngày càng suy yếu, trong triều khó tránh khỏi có một số người đứng ngồi không yên. Thương Dịch Chi cũng phát hiện cảm xúc của mình nhất thời kích động quá mức, bình tĩnh một chút mới lại hỏi. Nhưng còn thái tử, trưởng công chúa cũng nở nụ cười, nói, hắn có gì mà không ngồi yên chứ, Tề Cảnh mà chết, ngôi vị hoàng đế đương nhiên là của hắn, hắn ta mười mấy năm vẫn ngồi ở ngôi vị thái tử, chẳng phải là chờ đến lúc đó hay sao? Tề Mẫn, A Mạch đã gặp Thường Ngọc Thanh, nếu như đúng là anh ta, vì sao còn lại lưu lại tính mạng cho A Mạch, huống hồ con đã hỏi qua A Mạch, Tề Mẫn ngay cả nói cũng chưa từng nói với nàng một câu nào, vẫn chưa từng thử truy hỏi nàng. Thương Dịch Chi nói, trưởng công chúa cũng không đáp, chỉ hỏi, người đưa cô nương kia vào phòng của mình sao? Thương Dịch Chi ngẩn người, đáp, lúc đó là muốn diễn cho Tề Mẫn xem, trưởng công chúa lại cười nói, thích thì cũng đã làm sao, nếu thích chi bằng để nàng trở thành người của mình là được. Sắc mặt Thương Dịch Chi có chút quẫn bách nói, mẫu thân ta là vì tài năng của nàng mới để nàng ở lại trong quân, cũng không phải vì tư tình nam nữ. Trưởng công chúa nghe vậy, ngược lại ý cười càng sâu, chỉ sắc sảo nói. Cũng chính vì nàng là người tài hoa nên càng phải giữ ở bên người, phải biết rằng quyền thế giữ chân bậc nam nhi, nhưng đối với một người con gái, lại duy nhất chỉ có một chữ tình là có khả năng lưu lại. Tắc Nhu không phải là người nhỏ mọn, nếu như cảm thấy mình không tiện mở. Cocchuyenaudio.com, miệng, vậy thì để ta đi nói giúp ngươi. Nghe mẫu thân nhắc tới Tắc Nhu, ánh mắt Thương Dịch Chi không khỏi có chút nhu hòa, nói. Con biết Tắc Nhu không phải là người nhỏ mọn, chính vì thế con mới lại càng không nguyện phụ nàng.